ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 66, 66, nhị nữ thức tỉnh ký ức 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân yêu, ngươi hình như đang câu dẫn em gái Madara đúng chứ? Hashirama nằm trong ngực hắn hỏi. Cả hai vừa mới trải qua một cuộc vật lộn không cân sức và hắn đã thành công khi giải thích chuyện con gái mình cho chú mèo rừng hoang dã hay ghen này. Hai chúng ta lưỡng tình tương duyệt mà, làm gì có chuyện ta đi câu dẫn nàng. Hắn mặt không đỏ, nói năng lưu loát phản bác. Hừ, chẳng có đứa bé nào mới gặp ngươi vài ngày mà trở nên như thế cả. Trừ ta, đến cuối câu nói, Hashirama càng nói nhỏ dần, phải nghe thật kỹ mới có thể biết được nàng nói gì. Thân yêu, liệu sau này ngươi có bỏ ta mà đi không? Ngày đó sẽ không đến, bảo bối. Ngươi nằm nghỉ ngơi chút rồi về nhà đi, còn lại để ta lo. Hắn hôn lên gương mặt nàng, ôm nàng vào lòng để nàng nằm thoải mái hơn thì có một giọng nói phát ra từ gần đó làm Hashirama giật mình. Hashirama, ngươi làm gì mà trốn đến đây? Cả ngươi nữa sư phụ. Giọng nói Madara không to nhưng đủ để cả hai người nghe thấy. Cứ nằm đây đi, mọi thứ ta sẽ giải quyết. Hắn đặt Hashirama xuống giường rồi đi về phía Madara trong tình trạng trần truồng. Đừng giả vờ nữa, Madara, ngươi biết mọi chuyện từ lúc nào? Hắn nhìn Madara hỏi, Nga, không ngờ sư phụ thân thương của ta cũng nhận ra sao? Không sai, ta mới biết cách đây không lâu. Madara đang định giải thích nguyên nhân mà mình biết thì bị hắn ôm lấy và hôn lên môi chặn lại câu nói chưa nói hết. OMG, thân yêu, ngươi chưa thỏa mãn đến độ phải mạnh bạo cả đàn ông sao? Tiếng nói Hashirama vọng lại như tiếp thêm sức lực cho Madara đẩy hắn ra khỏi bờ môi mình và liều mạng chảy. Bỏ ta ra, biến thái sư phụ, không ngờ ngươi lại dám làm chuyện này với cả đệ tử mình. Thật kinh tởm, bỏ ra, khi Madara định chạy thì bị bàn tay hắn ôm lấy phía sau ngăn cản ý định bỏ trốn. Ha ha, đệ tử, ngươi ẩn giấu đủ lâu để không cho ta biết bộ mặt thực sự của ngươi sao bé yêu. Để ta chiêm ngưỡng nó trước mặt tỉ muội ngươi nào. Hắn giúng tay xé tan quần áo Madara trong sự ngỡ ngàng đến ngẩn ngơ của cả hai người, một thân thể trắng nõn xuất hiện trước mặt hắn, không phải nói là nàng mới đúng. Nàng có thân hình không quá đồ sộ như Hashirama nhưng được bù lại khá nhiều đến từ bờ mông vểnh lên khá cao kia. Hắn không nhịn được xoa nắn bờ mông kia thầm so sánh với Mộng Điệp xem mông ai to hơn một chút mặc kệ sự dãy dụa đến từ Madara. Ngươi, ngươi, không thể làm như vậy. Van cầu ngươi buông tha ta đi. Giọng Madara giờ không còn như ban đầu mà thanh hơn nhiều, đầy tính khẩn khoản làm thú tính hắn các bộc phá tê lớn hơn. Hắn đè Madara xuống, vỗ. Đét, mấy cái làm mông nàng lẫn mặt nàng đỏ dần hơn, miệng hắn thì nói. Cái này là do lừa dối sư phụ này, cái này. Mỗi một cặp từ cái này cùng lý do là hắn lại trừng phạt cặp mông này nở của Madara một cái, dần dần cơn đau dường như biến đi đâu mất nàng cảm nhận được phía dưới mình đã ướt đẫm từ bao giờ nên càng ra sức dãy dụa hơn. Rất kiên cường, đệ tử thân yêu của ta, ta muốn xem ngươi chịu được bao lâu. Hắn dừng không vỗ mông nàng nữa mà truyền tầm ngắm sang bộ ngực chỉ hơi to hơn em gái nàng một tí xíu tầm B cấp vừa đủ để cầm vào tay, hắn hết sờ lại xoa nắn chúng thi thoảng trêu đùa hai viên đậu nhỏ trên chúng. Dừng lại, ta nói dừng lại, sư phụ, Madara giờ chịu đựng ngày một kém dần, giọng nói giờ cũng lạc đi, như có thêm ý định muốn hắn sờ tiếp chứ không bỏ ra vậy, ngực nàng còn hét lên cao một tí để hắn sờ sướng hơn. Hảo dâm đãng, đệ tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng ngươi nói một kiểu nhưng thân thể ngươi lại thành thực hơn nhiều đấy. Hắn giờ hôn lên môi Madara và nàng cũng không còn sức để đẩy hắn ra nên cũng buông tay mặc cho số phận an bài. Lưỡi hắn cũng muốn tìm lấy lưỡi nàng nhưng lại bị hàm răng trắng ngọc cản lại, hắn bóp mạnh ngực nàng một cái. A làm miệng nàng rên rỉ lên vài tiếng, nhân cơ hội để hắn tìm lấy chiếc lưỡi ngọt ngào kia. Vài giây sau, Madara cũng trầm mê dần vào dục vọng ở thủ pháp thuần thục của hắn, tay nàng không nghe nàng sai bảo giờ cũng ôm lấy cổ hắn, hai cặp đùi chắc khỏe cũng kẹp lấy hông hắn làm cả hai bộ phận sinh dục gặp mặt nhau. Nàng cảm giác thân thể nóng lên, càng thoát ly sự kiểm soát từ chính nàng để truy cầu dục vọng nguyên thủy nhất bản năng. Nàng nhận ra có một cây gậy nóng bỏng đang nằm trước âm đạo mình, đang đùa giỡn quanh LN nàng làm cơn ngứa lại dâng cao hơn. Bản năng nói cho nàng biết chỉ cần nó chọc vào nơi thần bí nhất của mình thì chắc chắn sẽ hết cảm giác khó chịu này. Khổ nỗi, nàng càng muốn nó đâm vào mình bao nhiêu thì dương vật hắn khi sắp đâm vào âm đạo nàng lại cách lấy một đoạn bấy nhiêu. Không chịu được nữa rồi sao, Madara, muốn nó lắm rồi đúng không? Hảo sư phụ, hảo lão công, cho ta đi ta muốn. Madara nũng nịu, nàng đã hoàn toàn bị dục vọng thao túng thật rồi. Muốn gì nè, đồ đệ ngoan, hắn dần dạy dỗ lại đệ tử này, muốn chinh phục con ngựa hoang dại này. Đệ tử, muốn, dương vật, ngươi lấp đầy ta, sư phụ. Nói hết câu, ánh mắt Madara ngập tràn nước, khuôn mặt cũng đỏ ửng như một quả táo đỏ, ngượng ngùng giấu mặt mình xuống không cho hắn nhìn nữa. Ta thỏa mãn ngươi đệ tử, khít quá. Hắn dùng dương vật mình đâm sâu vào âm đạo nàng thì gặp một màn chắn cản lấy mình, hắn ôm lấy Madara rồi đâm mạnh xuyên qua lớp màng kia làm Madara đau nhói một cái. Đau, quá, ngươi quá to lớn, sư phụ, mau rút ra đi, ta đau quá. Madara chảy nước mắt muốn dương vật hắn thoát khỏi âm đạo mình nhưng bị hắn cản lại, tay hắn cũng mơn trớn khắp cơ thể Madara nhằm giảm bớt cơn đau đầu đời. Tầm 10 phút sau, cảm thấy nàng đã quen với dương vật mình, hắn động mạnh lên theo thời gian. Sướng quá, hảo ca ca, hảo lão công, mạnh lên, ta muốn. Madara rên lớn một tiếng rồi cả người run mạnh một cái, bấu víu lấy lưng hắn, một dòng nước róc rách chảy ra từ chỗ hai người đã giao hợp, nàng đã cao chiều. Lấy lại thanh tỉnh, Madara nói một câu làm nàng không khỏi hối hận. Ta hận ngươi, sư phụ, ngựa hoang nhỏ, ngươi vẫn còn sức lực lớn thế à, vậy chúng ta tiếp tục thôi. Hashirama ở gần cũng nghe thấy câu nói đó rồi nhìn thấy cả hai người biến mất trước mặt. Chưa kịp định hình chuyện quái gì đang xảy ra thì nàng nhìn thấy thân ảnh hài người đã quay trở lại, chỉ là Madara giờ thấy đổi hơn trước còn nhiều hơn cả nàng. Madara mặc cho mình một bộ sườn xám màu đen tuyền, sau lưng nàng có thêm một chiếc quạt to dài, nếu ai là fan Naruto chắc chắn nhận ra chiếc quạt này, chiếc quạt làm nên thương hiệu riêng biệt của Madara. Dường như cả thần thái lẫn cử chỉ, hành động đều toát ra phong thái nữ vương không kém gì Kaguya, nàng nhìn Hashirama mỉm cười nói. Hi hi, cẩn thận miệng ngươi sắp rớt ra rồi kia tì tì. Thấy mình thất thố như vậy, Hashirama thu hồi lại bộ dạng của mình tò mò hỏi. Nãy ngươi và sư phụ đi đâu vậy? Và tại sao phải gọi ta là tì tì? Vì sao ngươi trở nên xinh đẹp hơn nhiều? Vì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hashirama bỗng chốc hóa thân thành một thiếu nữ hiếu kỳ hỏi hàng đống câu hỏi làm ngay cả Madara cũng choáng váng. Vừa nãy muội và lão công đi đến một thế giới khác và đã qua 20 năm ở thế giới kia, còn đây là vũ khí mới mà lão công đưa cho ta, còn về phần gọi tỷ tỷ thì để lão công giải thích đi. Phải mất một lúc Hashirama mới tiêu hóa hết lượng lớn thông tin mà Madara cung cấp, hắn mới nói tiếp. Đây là điều luật mới trong gia quy của nhà chúng ta, người nào trước sẽ được coi là tỷ tỷ người sau, bất chấp nàng có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Nói sơ qua về 20 năm ở trong gương kia thì ngoài thuần phục con ngựa hoang kiêu ngạo này thì hắn còn truyền cho nàng toàn bộ ký ức về bản thân nàng ở trong phim ở kiếp trước hắn từng xem, làm cho Madara sáng tạo thêm rất nhiều thuật mới lạ hơn và sức mạnh nàng nắm giữ hiện giờ còn hơn xa Madara trong phim gấp mấy trăm lần. Khai mở thêm cả Rinnegan nữa. Tâm trạng Hashirama cũng buồn buồn khi nghe những câu trả lời từ Madara, nữ nhân mà ai chả muốn ở bên cạnh người mình yêu trong thời gian dài như vậy. Hắn cũng thấu hiểu phần nào về Hashirama nên cũng nắm lấy tay nàng và cả hai người tan biến trước mặt Madara. Mấy giây sau, Hashirama cũng xuất hiện với bộ dạng trái ngược với Madara hoàn toàn, một nữ vương khác làm người ta cảm thấy dễ gần hơn nhưng làm cho họ cảm giác không uy mà sợ. Đấu với ta một trận, Madara, ta muốn thử xem ta và ngươi cuối cùng ai mạnh hơn, tất nhiên là chúng ta sẽ không vi phạm gia quy do lão công đề ra. Rất sẵn lòng, tì tì. Madara đáp, hai cô gái, hai đối thủ truyền kiếp với nhau, dường như ở bất kỳ thế giới nào thì họ vẫn sinh ra một mối liên hệ không thể tách rời. Cách chương.